Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, Quá Ngốc Tổ Ba Người. Vũ Tri Quốc là một cái kỳ hoa quốc gia. Nơi này hầu như một năm bốn mùa đều ở mưa. Năm mưa lượng tuyệt đối so với kiếp trước năm mưa lượng nhiều nhất địa phương Ấn Độ khất kéo bằng kỳ còn nhiều hơn nhiều. Vũ Tri Quốc danh tự này đúng là danh xứng với thực ở nửa người Hanzo dẫn dắt đi. Những năm này Vũ Tri Quốc cũng có ngẩng đầu xu thế. Bị mọi người xưng là nhẫn giới đệ lục đại nhẫn thôn. Có điều phía trước những kia đại quốc, dù cho là yếu nhất Phong Tri Quốc nghiền ép Vũ Tri Quốc cũng đều là không có vấn đề, nơi này còn thật đáng ghét, mưa nhiều như vậy, khiến người ta không thoải mái, bên trong tửu lâu. Uzumaki Kusinai không được oán giận, Uchiha Mikoto tuy rằng không hề nói gì, thế nhưng cũng biểu hiện ra không thoải mái. Hai người trước đây đều không hề rời đi qua làng. Lần này vẫn là lần thứ nhất rời đi làng làm nhiệm vụ đi tới cái khác quốc gia từ nhỏ sinh sống ở. Rồi giao hòa quốc, đi tới hoàn cảnh đối lập khá là gian khổ địa phương. Tương phản vẫn có chút nhi đại, được rồi. Hiện tại tình huống của chúng ta đã rất tốt. Chỉ ít ăn coi như không tệ. Những người khác đi ra làm nhiệm vụ, chỉ có ăn lương khô phần. Shimura yêu cùng Sunet đối với Uzumaki Kusinai như vậy một bộ đại tiểu thư dáng dấp có chút bất đắc dĩ. Bọn họ nhưng là tới làm nhiệm vụ. Ở đâu là đến du sơn ngoạn thủy. Đặc biệt Sunet, người nơi này bên trong liền mấy nàng tối có kinh nghiệm. Ở có Shimura yêu trước, nàng làm nhiệm vụ, có hay không đồ vật ăn đều là một vấn đề. Càng thêm đừng nói ăn uống thỏa thuê Shimura yêu tuy rằng không có học được cái gì mạnh mẽ không gian nhẫn thuật, thế nhưng này bên người Huề mang thức ăn năng lực cũng không phải không còn gì khác. Lúc này, Shimura yêu nhìn thấy thân mặc màu đen đại bào hai nam một nữ đi vào tửu lâu. Trên mặt của hắn lộ ra cân nhắc nụ cười. Không nghĩ tới như thế có duyên phận. Tóc đỏ, Uzumaki Kusinai không nhịn được kinh hô. Nàng không nghĩ tới ở đây sẽ nhìn thấy một cái tóc đỏ nam tử ở nhẫn giới bên trong. Tóc đỏ không nhất định là Uzumaki bộ tộc tộc nhân. Thế nhưng Uzumaki bộ tộc khẳng định là tóc đỏ. Đương nhiên đây là ở thuần huyết thống tình huống. Naruto cái này vàng óng không tính. Sunet cũng có Uzumaki bộ tộc huyết thống. Tương tự cũng là tóc vàng, sẽ là Uzumaki bộ tộc người sao? Sunet đồng dạng nhíu mày. Nàng đối với Uzumaki bộ tộc không giống như là Uzumaki Kusinai như vậy có sứ mệnh cảm. Nàng họ Senju, chính mình Senju bộ tộc bây giờ đều sắp muốn không còn. Thế nhưng Uzumaki bộ tộc người dù sao cũng là chính mình con bà nó tộc nhân. Có thể giúp liền nên giúp một hồi, chakra lượng thập phần khổng lồ. Hơn nữa cảm giác cùng Kusinai rất giống. Lúc này siêu cấp Phao Phao cũng mở miệng nói lần này Uzumaki Kusinai cũng không nhịn được nữa. Siêu cấp Phao Phao đều như vậy nói rồi. Còn có cái gì tốt hoài nghi? Khổng lồ chakra, lại cùng chính mình rất giống. Hơn nữa còn có tóc đỏ. Đây nhất định là chính mình tộc nhân. Không nghĩ tới mình còn có tộc nhân sinh sống ở Vũ Tri Quốc cái này từ sáng đến tối trời mưa đĩa. Phương. Chuyện này quả thật nằm ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Xin hỏi, ngươi tên là gì? Uzumaki Kusinai đi lên trước quay về tóc đỏ thiếu niên chào hỏi đạo ba người kia nghe có người. Tới chào hỏi cũng là sửng sốt một chút. Bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ có người sẽ đến chào hỏi. Ồ, tóc của nàng cùng Nagato như thế màu sắc. Thiếu nữ tóc lam lúc này cũng không nhịn được cả kinh nói không sai này ba người chính là Nagato, Yahiko, Konan tổ ba người như vậy thật sự không thành vấn đề à. Sunet không nhịn được lo lắng dò hỏi. Hiện tại bọn họ cũng không có mang mặt nạ. Mà Uzumaki Kusinai như vậy mậu tùy tiện cùng những khác quốc gia ninja chào hỏi. Hiển nhiên cũng là nguy hiểm hiện tại nhẫn giới đại chiến cũng không có tiến hành. Thế nhưng các cái quốc gia ninja ở lúc thi hành nhiệm vụ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ sản sinh ma sát. Giết chóc là dùng vĩnh viễn sẽ không đình chỉ, không thành vấn đề. Ba người này cùng chúng ta còn có ngọn nguồn đây. Shimura yêu nhưng là khoát tay áo một cái. Chỉ ít hiện tại tổ ba người vẫn là rất tốt. Chính là quá ngây thơ. Yahiko không chết. Nagato không có hắc hóa. Ba người này chỉ có điều là quá ngốc mà thôi, ngọn nguồn. Sunet kinh ngạc nhìn Shimura yêu. Cùng nguyên tắc không giống. Nàng đến hiện tại đều chưa từng thấy Nagato bọn họ. Chỉ biết là Jiraiya ở vũ tri quốc thu dưỡng ba cái cô nhi. Đồng thời giáo dục ba người bọn họ, đúng đấy. Jiraiya, người nên hiểu chưa? Nói lời ấy thời điểm. Shimura yêu hiện tại còn ở xoắn suýt. Nguyên tắc bên trong siêu cấp đại phản phái Danzo. Hiện tại còn có thể đối với Raigan cảm thấy hứng thú không? Phải biết, Danzo nhưng là tất cả nồi đen vương. Hắn ở nhẫn giới bên trong địa vị cùng rào thì côn không lớn bao nhiêu khác nhau, ba người kia đứa. Nhỏ sao? Sunet hiếu kỳ nhìn ba người. Nàng muốn nhìn một chút này ba cái đứa nhỏ đến tột cùng có cái gì xuất chúng chỗ. Có thể làm cho Jiraiya làm ra hy sinh lớn như thế. Phải biết ở trở lại làng sau khi Jiraiya nhưng là chịu đến xử phạt. Đến hiện tại hắn còn vẫn luôn đang điên cuồng chấp hành nhiệm vụ. Hầu như liền thời gian nghỉ ngơi đều không có, đúng đấy. Shimura yêu than buông tay. Đối với Jiraiya tìm đường chết thủ pháp, hắn không tỏ rõ ý kiến. Cuộc đời của hắn chính là một cái bi kịch. Shimura yêu tạm thời cũng không có tâm tư đi thay đổi. Cái tên này đối với cóc tiên nhân, quả thực là đạt đến mê tín mức độ. Này để cho người khác làm sao cứu vớt. Hơn nữa, Shimura yêu trước sau cảm giác. Con kia cóc lớn không phải người tốt lành gì. Khẳng định ở tính toán cái gì hay là tương lai sẽ là kẻ thù của chính mình cũng khó nói, ngươi. Cũng là tóc đỏ. Không phải chủ lưu thiếu niên Nagato cũng tương tự hiếu kỳ nhìn Uzumaki Kushinai. Này vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Cùng mình tương đồng màu tóc người. Đúng đấy, người cũng là Uzumaki bộ tộc người sao? Uzumaki Kushinai diện hàm ước ao dò hỏi Nagato nhưng là lắc lắc đầu. Xin lỗi, ta không biết, các ngươi là Konoha ninja à? Yahiko nhìn quét bốn người. Tuy rằng Konoha cho vũ tri quốc mang đến rất lớn phá hoại. Thế nhưng Yahiko đối với Konoha vẫn ôm hảo cảm. Nếu như không có Jiraiya lão sư, bọn họ hay là đều không thể sống sót cũng là Jiraiya lão sư cho bọn hắn ở thế gian này đặt chân tư. Bản đúng, Uzumaki Kushinai chỉ trên trán hộ ngạch nói rằng vừa nãy Nagato làm cho nàng có chút thất lạc. Có điều Uzumaki bộ tộc lưu lạc ở bên ngoài, ẩn giấu tên của chính mình chuyện như vậy cũng là có thể lý giải. Chỉ cần bên ngoài còn có tộc nhân là tốt rồi, vậy các ngươi nhận thức Jiraiya lão sư sao? Konan mừng rỡ nhìn về phía Uzumaki Kushinai. Nàng bây giờ có thể không phải mặt sau cái kia lạnh như băng băng sơn mỹ nhân. Quá ngốc tổ ba người đối với tương lai tràn ngập hy vọng Jiraiya. Lão sư, tên sắc quỷ kia, Uzumaki Kushinai xoắn suýt nhìn một chút Konan. Jiraiya ở Konoha nữ tính trong lòng ấn tượng muốn nhiều gay gâu thì có nhiều gay gâu. Thậm chí còn có người nói hắn liền bé gái đều không buông tha. Bây giờ nhìn xem Konan, chẳng lẽ truyền thuyết là thật sự? Tên kia sẽ giáo dục đệ tử, sẽ không phải là quy tắc ngầm chứ? Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.